Chương 1933, Hồ Thần hỏi kế sách. Tượng thần hồ thần các ngươi làm không công một hồi, coi như là bọn ngươi cướp đi vạn cổ tới nay yêu tộc tinh hồn, vậy thì như thế nào chỉ cần dương thế đại chiến cuốn lên, còn chưa phải là muốn một lần nữa đem cái kia tinh hồn trả lại, ngươi cho rằng bản tọa còn sẽ cho các ngươi thêm mở ra âm dương lối đi cơ hội sao? Nói xong lời cuối cùng, quỷ chủ ánh mắt nhìn về phía xa xa Ngọc Độc Tú, trong mắt sát cơ lượn lờ. Không nhọc các hạ bận tâm, chúng ta tự nhiên có biện pháp ứng phó, chính là tượng thần không nhanh không chấm nói. Quỷ chủ cười nhạo, không tiếp tục nói nữa, chỉ là một bộ xem kịch vui vẻ mặt nhìn mọi người. Không lâu lắm, liền nghe được phía trên truyền đến hổ thần tin tức, tượng thần hồ thần mau cho nở dê rút về đến. Tượng thần cùng hồ thần liếc mắt nhìn nhau, cái kia hồ thần nói, Hồng Quân, đi rồi. Tốt Ngọc Độc Tú đáp một tiếng, trong nháy mắt nổ ra, hóa thành kiếp số, xuất hiện ở âm dương ngoài thông đạo. Nhìn âm dương bên trong lối đi yêu tộc cùng ma thần bộ tộc đại quân từ từ thối lui, vô số đám trùng ở phía sau mặt che ngập bầu trời, đuổi tận cùng không bông. Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, ngón tay búng một cái, tiên thiên thần hỏa hạ xuống, đứt đoạn mất trùng tộc đại quân con đường phía trước. Ầm. Đất rung núi chuyển, âm ti lay động, hồ thần cùng tượng thần chật vật mà chạy, rơi vào dương thế bên trong. Đối với tượng thần cùng hồ thần đào tẩu, quỷ chủ cũng không có ngăn cản, lúc này 12 ma thần ngừng tay. Nhìn âm dương hai giới đường nối ở thái đấu giáo tổ một dưới lòng bàn tay không ngừng đổ nát. Triệt binh! Triệt binh! Ma thần bộ tộc cường giả nhìn yêu tộc một chút, không có ở lên tranh chấp, bây giờ mọi người ở âm ti thu dô y không ít chỗ tốt, không thích hợp lên tranh chấp, chờ tiêu hóa chỗ tốt đang cùng yêu tộc tính sổ cũng không trễ, dược biến thành ngớ ngẩn, đơn giản là ma thần bộ tộc vô cùng nhục nhã, bực này nhân quả như là không thể trả thù lại, người gọi ma thần bộ tộc như vậy làm sao chư thiên vạn giới hôn nở vô thượng cảnh giới ngớ ngẩn. Nghe là tốt rồi cười. Ngươi bảo trọng, chỉ sơ âm ti sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi, quỷ chủ sức mạnh vô cùng, muôn vàn cẩn thận hồ thần nói. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, ta hiểu được ngươi yên tâm đi. Nhìn âm ti một chút, Ngọc Độc Tú trong lòng trước nay chưa có vui sướng, tuy rằng ra âm ti thái tử một cái như vậy sai lầm, nhưng cũng không phải là không có bù đắp cơ hội. Đi thôi, chuyện của chúng ta hoàn thành, không muốn lung tung nâng cùng thái dịch giáo tổ khỏe miệng vánh lên, xoay người rời đi. Âm ti. Lúc này âm ti khắp nơi bừa bộn, bị yêu tộc cùng ma thần bộ tộc cho hỏa hại chết, giống như là quỷ tử tiến thôn giống như vậy, đốt rủi, sát quang, cướp sạch. Quỷ chủ sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào xa xa hư không, nhìn không ngừng vỡ nát hai giới đường nối, con mắt ánh sáng xanh lục lây dính màu đỏ. Tứ đại âm ti vô thượng cường giả ủ rũ cúi đầu đi tới, đứng ở quỷ chủ bên người không nói. Quỷ sát có ở đó không? Quỷ chủ nói. Phụ thần âm ti thái tử đi ra. Thi nhờ cầu các vị giáo tổ, cái kia các vị giáo tổ mở điều kiện gì? Quỷ chủ nhìn về phía quỷ sát. Âm ti thái tử cắn răng nghiến lợi nói, nửa bộ sinh tử bạc. Thiệt thòi lớn rồi. Quỷ chủ nổi giận phừng phừng, sinh tử bạc chỉ có ta âm ti có thể điều động, mấy cái này lao vô liêm sỉ muốn sinh tử bạc làm cái gì? Quỷ chủ hít sâu một hơi, mạnh mẽ ngột ngạt lửa giận của chính mình. Phụ thần, bây giờ âm ti gặp hạo kiếp, bách phế đang cần hứng khởi, nên làm thế nào cho phải? Âm ti thái tử nói. Ta âm ti trăm vạn năm gốc gác tích lũy, bất quá là một lần hạo kiếp thôi, có cái gì quá không được, Hồng Quân người này là mối họa lớn, là ta âm ti chí mạng tử huyệt, lại có thể mở ra âm dương đường nối, này loại người bản tọa quyết không thể cho phép sống trên đời, chờ vững vàng âm ti sự tình sau khi, bản tọa tự mình đi đuổi giết hắn, muốn cái mạng nhỏ của hắn, dầu gì cũng phải đem vĩnh viễn chấn áp với trong luân hồi, không được giải thoát. Quỷ chủ trong mắt sát cơ trước nay chưa có dày đặc. Hồng Quân, lão tổ ta luôn cảm giác ngươi rước lấy phiền phức. Ngọc Kinh Sơn, Ngọc Thạch lao tổ đứng ở Ngọc Độc Tú bên người. Thật sao? Âm ti nhiều lần cùng ta làm khó dễ, chẳng lẽ chỉ có thể âm ti tính toán ta, không thể ta tính toán âm ti? Này cũng quá không giảng đạo lý, hơn nữa, bất quá là khai vị ăn sáng thôi, bản tọa còn có lớn hơn chỗ tốt để cho âm ti thưởng thức. Ngọc Độc Tú không nhanh không chấm nói. Tiểu tử ngươi còn có cái gì đại chiêu để cho? Quỷ chủ Ngọc Thạch lao tổ lộ ra vẻ tò mò. Không thể nói. Ngọc Độc Tú câm miệng không nói. Cái kia Ngọc Thạch lao tổ bĩu môi, đã thấy Ngọc Thạch lao tổ thấp giọng nói, quỷ chủ không phải dễ chê, lao già này ẩn giấu quá sâu, thực lực sợ là vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Ngọc Độc Tú vuốt vuốt xuân manh, thấp đầu nhìn Ngọc Thạch lao tổ, hồ thần cùng ta nói, quỷ chủ cùng người đối địch, cho tới nay thi triển đều là luân hồi sức mạnh, lục đạo sức mạnh chưa bao giờ xuất ra, đúng hay không? Ngọc Thạch lao tổ nghe vậy gật gật đầu, không sai, không nghĩ tới hồ ly tinh kia đến lúc đó đối với ngươi khăng khăng một mực, chuyện như vậy đều cùng ngươi nói. Ngươi từng trải qua quỷ chủ sáu cố lực lượng? Ngọc Độc Tú nói. Từng trải qua. Ngọc Thạch lão tổ hiếm thấy sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Làm sao? Ngọc Độc Tú nói. Không gì địch nổi, chư thiên vạn giới danh xứng với thực cường giả số 1. Ngọc Thạch lão tổ nói. Hắn là cường giả số một, ngươi năm đó không phải truy sát quỷ chủ sao? Ngọc Độc Tú kinh ngạc. Ngọc Thạch Lao Tổ nói tới chỗ này, có chút ngượng ngùng, tiểu tử ngươi biết cái gì, chính diện chống lại, quỷ chủ không sợ chư thiên vạn giới bất cứ người nào, thế nhưng một khi lão tổ ta khiến ra bản thân tiên thiên linh bảo, coi như là quỷ chủ cũng phải đi đường vòng chạy, cách ta rất xa. Lao tổ pháp bảo rốt cuộc là pháp bảo gì? Ngọc Độc Tú lộ ra vẻ tò mò. Ngọc Thạch Lao Tổ pháp bảo thành công hấp dẫn Ngọc Độc Tú sự chú ý. Ngọc Thạch Lao Tổ cười đắc ý, ngày sau tiểu tử ngươi nếu là có cơ hội, tự nhiên có thể gặp biết đến, không phải ta thổi, tiểu tử ngươi tuy rằng thần thông vô lượng, nhưng đối mặt với Lao Tổ ta tiên thiên linh bảo, quản giáo ngươi không đi ra lọt một hiệp. Lợi hại như vậy ta không tin. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, lộ ra vẻ hoài nghi. Ngọc Thạch Lao Tổ ôm cánh tay, trong mắt lập lòe ra vẻ khinh thường, dầm gì nói, ngươi sẽ có cơ hội thấy được. 33 tầng trời, các vị yêu thần tụ hội thở dài. Được mùa lớn tượng thần trong mắt tràn đầy nụ cười. Mặc dù là được mùa lớn, nhưng triệt để đem âm ti đắc tội rồi. Hồ thần nói. Hừ, nói gì đắc tội, chúng ta cùng âm ti cho tới nay liền không có dễ chịu. Hồ thần nhíu môi. Trung thần không thể không đề phòng, trung thần sức mạnh thật sự là quá mạnh mẽ, chủng tộc đại chiến bắt đầu, đám trùng che ngập bầu trời, quả thực là sức mạnh mang tính hủy diệt. Hồ thần mắt lộ ra vẻ trầm tư. Nghe xong Hồ thần, Hồ thần nghiến răng nghiến lợi, năm đó nên gọi đệ nhất giáo tổ chấn áp này trùng thần sau khi, ở đem ám hại, hối hận chi lúc trước chưa từng nghe nói đệ nhất giáo tổ nói, cho trùng thần quật khởi cơ hội, tiên thiên thần thú thật là đáng sợ. Các vị yêu thần trầm mặc, hổ thần nói, thượng cổ anh linh đã cướp đoạt lại, hiện tại như thế nào cho phải. Ta đi tìm hồng quân hỗ trợ. Hổ thần đứng lên, hướng về Ngọc Kinh Sơn đi. Ngươi nói, hổ thần có phải thật vậy hay không? Bị hồng quân ủi nhìn hổ thần bóng lưng rời đi, tượng thần thô bị quay về hổ thần nói. Ngọc Thạch Lao Tổ ngươi cũng tin lão nhân kia miệng đầy chạy thần thông, ngày thiên hồ nói lung tung, ai tin á? Hổ thần lung lay đầu. Tượng thần cười khẽ, không hẳn nha. Yêu, ngươi tình nhân cũ đến rồi, không quấy rầy ngươi, tiểu tử ngươi nắm bắt cơ hội, này hồ mị tử nhưng là cực phẩm. Ngọc Thạch Lao Tổ đang cùng Ngọc Độc Tú khoe khoang, đống nhiên dừng lại thao thao bất tuyệt lời nói, sau đó quay về Ngọc Độc Tú nháy mắt, xoay người rời đi. Hồ thần vượt qua vách ngăn, đi tới bên trong thế giới, đi tới Ngọc Độc Tú trước người. Ngươi đã đến rồi. Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ thở dài. Hồ thần cười cợt, làm sao, không hoan nên ta. Đó cũng không phải. Ngọc Độc Tú trầm mặc một chút, vô sự không lên điện tam bảo, ngươi hôm nay tìm ta, có chuyện gì không? Hồ thần nói, vạn cổ anh linh đã đoạt lại, làm sao nghịch chuyển âm dương, gọi phục sinh, còn muốn xin mời ngươi chỉ điểm. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía đại thế giới vách ngăn, sau đó nói, biện pháp đang ở trước mắt. Biện pháp gì? Hồ thần nhích lại gần, hơi thở như lan. Hồ ly xạ hương khí làm người mê say. Ngọc Độc Tú nói, gọi cái kia anh linh hòa vào thái cổ ngôi sao, cùng nhật nguyệt trường tồn, mượn thái cổ sức mạnh của tinh thần phục sinh, yêu tộc cũng có thể tốt hơn khống chế chư thiên lực lượng ngôi sao, cùng ma thần bộ tộc làm một đoạn. Như vậy cũng có thể. Hồ thần sững sờ, môi đỏ đứng ở Ngọc Độc Tú chỉ tay ở ngoài, tiểu diệm muốn ứng dụng, nghe người ta nói, ngươi nắm giữ chư thiên tinh đấu đại trận vẫn còn nhân tộc chư thiên tinh thần đại trận bên trên, không biết có thể hay không truyền thụ cho ta yêu tộc. Điều kiện mặc cho ngươi nói ra. Hồ thần âm thanh ôn hòa. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.